Chàng rể đào hoa, chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634 hả? Tần Thanh Phong và Tần Thanh Lam hoảng sợ há hốc mồm. Phải biết rằng, ông nội bọn họ là chủ Tần Môn, sớm đã bước vào thần cảnh, chính là thiên kính cao thủ, địa vị giống như địa tiên vậy, búng tay một cái cũng có thể đánh sập núi, không thể nói không đáng sợ nhưng một người nhất đỉnh cao thủ đáng sợ như vậy, ở trước mặt sư phụ Trần Hoàng Thiên là Lý Đức Thành còn thua bởi một chiêu, vậy có thể thấy được sư phụ Trần Hoàng Thiên Lý Đức Thành có bao nhiêu kinh thiên động địa. Ông nội con thấy sư phụ Lý Đức Thành của anh ta không phải Lý Đức Thành sẽ một chiêu đánh bại ông đâu. Tần Thanh Lam nói, cô ta rất kiêu ngạo bởi Tần Môn, không thể tiếp nhận sự thật là sư phụ Trần Hoàng Thiên còn giỏi hơn ông nội cô được. Ông Tần cười nói, có thể dạy ra đệ tử giỏi như vậy, không phải Lý Đức Thành còn có thể là ai? Nói đến đây, ông hỏi Trần Hoàng Thiên, thực lực của cậu đã đạt tới thần cảnh cấp 5 cấp 6 phải không? Với hai vị cao thủ Tần Môn kia, đều là thần cảnh cấp 3, lại không mảy may xê dịch được Trần Hoàng Thiên, không khó để đoán ra được thực lực thật sự của Trần Hoàng Thiên là cấp 5 cấp 6. Trần Hoàng Thiên gật đầu. Đúng vậy, không hổ là đệ tử Lý Đức Thành. Ông Tần giơ ngón tay cái lên, sau đó lại hỏi. Sư phụ cậu vẫn còn khỏe chứ? Tôi cũng đã 15 năm không nghe thấy tin tức gì về ông ấy. Năm ngoái ông ấy đã độ kiếp phi thăng giả. Trần Hoàng Thiên đáp, cái gì? Ông Tần lại lần nữa bị dọa sợ trong mắt lập lòe đều là vẻ kinh ngạc không khỏi cảm thán. Có thể độ kiếp làm thăng giả trong 200 năm qua cũng chỉ có một người là Lý Đức Thành, đúng là khiến người ta ghen tị và sùng bái mà. Ông Tần giống như một người hâm mộ vậy. Đến nỗi Tần Thanh Phong và Tần Thanh Lam sớm đã kinh ngạc tới ngây người ở kia, không nói thành lời. Trăm lần không nghĩ tới, gia thế Trần Hoàng Thiên lại đáng sợ như vậy còn có một người sư phụ độ kiếp thăng thành tiên. Đây quả thực là chuyện gây chấn động mà. Lúc này, Trần Hoàng Thiên lại hỏi. Ông Tần, tôi có thể làm tài phiệt cho Tần Môn mọi người không? Có thể, tất nhiên có thể. Ông Tần nói, chỉ cần cậu đồng ý từ giờ trở đi cậu chính là tài phiệt của Tần Môn chúng tôi. Này này này, nghe ông Tần nói muốn CS Trần Hoàng Thiên làm tài phiệt Tần Môn, Chu Đại Trần sợ ngây người, lập tức không biết phải làm sao. Ông Tần, nếu để anh ta làm tài phiệt cho Tần Môn, vậy nhà họ Chu chúng tôi thì sao? Tuy rằng làm tài phiệt cho Tần Môn, mỗi năm đều tiêu trên người Tần Môn không ít tiền, ít thì chục tỷ, nhiều thì mấy chục tỷ, nhưng đối với nhà họ Chu mà nói, chút tiền này không đáng là gì cả, ít nhất còn có chỗ dựa là Tần Môn, trong lĩnh vực kinh doanh chuyện có thể giải quyết được thì giải quyết, không được thì giải quyết bằng nắm đấm. Có chỗ dựa lớn mạnh như vậy, nhà họ Chu mới có thể làm ăn ngày càng lớn, ăn nên làm ra. Cách chương.